Thầm lặng, chương 94, chỉ được chọn một trong hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viên bị gió lạnh đánh thức, khi tỉnh dậy, lúc này, hai tay cô bị trói vào một cây giá, bên dưới giá là vách đá hướng về phía nước biển, sóng biển không ngừng đập vào vách đá khiến người ta kinh hãi và ở đầu bên kia, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đó là Sán Sán. Quan Sán Sán cũng giống như cô. Hai tay bị trói vào giá, nhưng cô ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Sán Sán lại ở đây? Mục Thiên Tề rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên, cô phát hiện bên cạnh có một con dao găm nhỏ, mặc dù hai tay bị trói nhưng ngón tay vẫn có thể cử động, chỉ cần gắng một chút là có thể lấy được dao găm. Tô Viên cố gắng chịu đựng cơn đau, ngón tay chậm rãi di chuyển đến con dao găm. Cuối cùng cũng lấy được con dao găm. Cô tự nhủ không được nóng vội, cẩn thận dùng dao cắt đứt sợi dây trói cổ tay. Vừa mới cắt được một đoạn dây thừng, cô đã nghe thấy giọng nói của Quan Sán Sán. Viên, Sán Sán, sao cậu lại ở đây? Tô Viên hỏi, khi mình lái xe đến đón Tiêu Tiêu, lốp xe bị thủng nên mình xuống xe, sau đó. Quan Sán Sán nhớ lại chuyện này, sắc mặt lập tức thay đổi. Như vậy, không phải ngẫu nhiên lốp xe của cô bị thủng. Mà là người khác giở trò bắt cóc cô. Đột nhiên, nhiều suy đoán bắt đầu xuất hiện trong đầu Quan Sán Sán. Lúc này cô cũng nhìn thấy Tô Viên hình như đang dùng tay làm gì. Khi biết Tô Viên đang dùng dao găm cắt dây thừng, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì bên cạnh cô không có dao. Nhưng nếu có người thật sự muốn bắt cóc bọn họ, tại sao lại để dao kế bên chỗ Tô Viên? Quan Sán Sán không thể hiểu được. Một lúc nữa sau khi mình cắt đứt dây xong, mình sẽ đến cứu cậu. Được rồi, cậu cũng cẩn thận một chút. Quan Sán Sán vội vàng nói. Giờ phút này, hai người chỉ có thể nương tựa vào nhau. Nhưng vào lúc này, đang có vài chiếc xe ô tô màu đen chạy tới, khiến Tô Viên không tự chủ được dừng tay lại. Trong chiếc xe dẫn đầu, lần lượt là Mục Thiên Tề và Mục Ngạn đều bước xuống xe. Khi Mục Ngạn nhìn thấy Tô Viên bị trói trên một giá treo sát vách đá, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh vội vàng định tiến lên cứu cô. Ngạn, trước khi xông lên cứu người, tốt nhất con nên nghĩ tới con muốn cứu ai. Nhưng những lời tiếp theo của Mục Thiên Tề khiến Mục Ngạn đột nhiên dừng lại. Cứu ai? Lúc này Mục Ngạn mới chú ý tới phía đối diện với Tô Viên, Quan Sán Sán cũng đang bị trói tay, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cha, Mục Ngạn quay đầu lại tức giận nhìn ông ta, không hiểu cha mình tại sao lại làm như vậy. Nhưng Mục Thiên Tề lại thờ ơ nói. Phía trước hai người họ có bố trí rất nhiều ngòi nổ. Một khi con dẫm lên, nó sẽ kích nổ thiết bị cố định trên giá khác. Khi đó, người kia sẽ rơi xuống biển. Nói cách khác, nếu anh định cứu ai đó, anh nhất định sẽ kích nổ thiết bị bị chôn vùi khi chạy đến chỗ người đó. Sau đó thiết bị cố định ở giá khác sẽ bị nổ người còn lại sẽ rơi xuống biển. Về phần độ cao của vách đá so với mặt nước biển, nếu như người bình thường ngã xuống, 9 phần sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngạn, con rốt cuộc muốn cứu ai? Vẻ mặt Mục Ngạn cứng đờ, cứu ai đây? Những câu hỏi trắc nghiệm như vậy được cha anh cố tình đặt trước mặt anh, khiến anh nhất định phải đưa ra lựa chọn. Sao phải làm thế này? Anh gầm lên hỏi, nhưng so với sự kích động của anh, Mục Thiên Tề ngược lại cười nói. Bởi vì ta rất muốn biết người con yêu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con là con trai của ta và Tiêu Tiêu. Nếu đã yêu một người thì sẽ không bao giờ yêu ai nữa, không phải sao? Nhưng tại sao con lại nói với ta rằng con đã yêu người khác? Không nên như vậy chứ, cha anh điên rồi, điên mất rồi. Lúc này Mục Ngạn chỉ hận mình không phát hiện và ngăn chặn sớm hơn, để mọi chuyện thành ra như bây giờ. À phải rồi, thời gian của con, ông ấy giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ rồi nói với Mục Ngạn. Chỉ còn 20 phút nữa, nếu trong 20 phút. Con vẫn không thể quyết định nên cứu ai, vậy thì, ngòi nổ của hai người sẽ cùng nhau nổ tung, đến lúc đó, cả hai đều sẽ bị chôn vùi dưới đáy biển. Giữa cô và Sán Sán, chỉ có một người có thể sống sót. Lựa chọn như vậy thật sự là quá tàn nhẫn, cho dù lựa chọn như thế nào, đối với Mục Ngạn, đối với người còn lại, đó sẽ là nỗi đau cả đời. Đôi mắt của Mục Ngạn lúc này đỏ lên, anh nhìn chằm chằm vào Mục Thiên Tề và nói. Cha! Người muốn con làm gì cũng được, chỉ cần cha thả bọn họ ra đi. Không thể, ông hờ hững đáp, chuyện xuyên nhanh, Mục Ngạn nhìn chằm chằm cha mình, rõ ràng là người gần gũi nhất với anh về mặt huyết thống. Nhưng giờ khắc này, ông ấy lại nhẫn tâm đẩy anh xuống địa ngục. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu gối của Mục Ngạn khuỵu xuống, không ngờ anh lại quỳ xuống trước mặt Mục Thiên Tề. Làm sao một người đàn ông kiêu hãnh như anh có thể quỳ xuống trước nhiều người như vậy? Cha, đáp án mà người muốn biết, có thể dùng phương thức khác, hai người họ là vô tội, không nên chỉ vì một đáp án mà mất đi tính mạng. Chỉ cần cha thả bọn họ ra, cha muốn gì, con đều làm theo. Không thể, Ngạn, con chỉ còn 17 phút thôi. Mục Ngạn đứng lên, vẻ mặt âm trầm nhìn Mục Thiên Tề. Cho nên, bất luận như thế nào, người đều không tha cho bọn họ. Đúng vậy, Ngạn, con phải chọn một, trong thời hạn nhất định, nếu không có lựa chọn, như vậy cả hai đều sẽ mất mạng. Mục Thiên Tề lạnh lùng nhắc nhở, cách chương.